Bước đường cùng, chương 23, góc truyện audio.com. Việc kiện bọn mọt dân ấy thế là tắt từ hôm sau, ngoài ngã ba quanh bàn đèn, bên mâm chén, chẳng chỗ nào người ta không nói đến, nhưng nói thầm với nhau ai cũng oán lý trưởng và chánh hội, và thương hại mấy người can đảm đã ký vào đơn. Người ta đoán sao những kẻ tiểu nhân cũng lập tâm trả thù nữa. Pha được tha về cánh tay sưng lên, không thể đi làm được. Anh đến nói với ông Nghị xin nghỉ, và vợ anh bị cảm lại, nên anh càng lo và càng buồn. Nhưng chẳng để anh nói xin phép, ông Nghị vừa thấy mặt anh, đã thịnh nộ quát mắng. Tao bảo mày không nghe thì thôi, về nhà làm với ông Lý Cựu, với ông phó năng nhà mày. Đây tao không thừa cơm, pha lại van để minh oan, nói. Lại quan, trả tin quan cứ cho gọi ngay ông Lý vào hỏi ba mặt một lời xem con có ký vào đơn kiện không. Thấy pha cãi một cách thẳng thắn, ông Nghị dịu nét mặt và cho người đến hỏi lý trưởng. Ngồi đầu hè, pha nhớ lời dự nói hôm qua rằng ông Nghị che chở cho lý trưởng làm bậy, nên cấm đoán anh không được dự vào việc kiện tụng, anh thấy nhục nhã lạ. Anh làm với ông Nghị, đầu tắt mặt tối mỗi ngày 14 giờ đồng hồ, đến nỗi vợ ốm chẳng được nhìn, lại còn mất cả tự do nữa. Không theo ý chủ ép thì bị xì và nhục nhã. Không thừa cơm, bát cơm đỏ khô khan, tí muối vừng khét lẹt và quả vả nặng mùi, có bữa ăn chưa được no, lại có sức mạnh mua rẻ con được anh như thế ư, không? Hai cánh tay nổi bắp của anh phải có giá trị hơn thế, phải kiếm được lợi hơn thế. Và vì phải chăm nom ruộng người cho tốt, mà lúa má mình mấy hôm nay ra sao, anh không được biết đến. Anh bực mình, anh có nên làm như thế này mãi hay không? Bụt anh nghĩ tạm thời hãy vay tóc ông Nghị để đến mua trả. Như vậy, anh được tự do trong lúc nhà bấn người, và đỡ phải mỏi mệt trong khi mình còn đau như dần. Anh quả quyết đứng dậy, đi vào nói với ông Nghị. Lại quan, mấy hôm nay nhà con ốm, con đi làm cả ngày, không ai trông nom thuốc thang cho. Và ruộng con phải thuê người nhổ cỏ mất mấy buổi cũng tốn kém, con xin phép quan cho con ở nhà ít ngày, quan cho con nhờ vài đồng, đến bữa mùa con xin nộp. Bà Nghị nhiếc, quân này đến bạc, vừa làm có mấy hôm, đã nóng đít. Mày không làm nữa thì vay làm gì? Ông Nghị lườm vợ và gạt đi, tùy mày, tao không ép, mày muốn vay bao nhiêu tao cũng cho, nhưng tao không có tiền đây, có lấy thóc thì lấy. Pha mừng rỡ lẩm nhẩm tính, rồi đáp, bẩm quan cho con 5 thùng ạ, được nhưng tao giao hẹn đến mùa, xưa nay tao vẫn thu bằng thóc đấy nhé. Yên lặng một lát, ông Nghị tiếp, chỗ đầy tớ tao tính rẻ cho mày 7 hào một thùng. Ngoài thì phải 7 hào rưỡi, thế nghĩa là cũng như mày vay tao 3 đồng rưỡi. Pha kinh ngạc, lại quan tính thế thì cao quá. Bà Nghị cau mặt gắt, không thì thôi, ẻ hoẹ mãi. Ông Nghị vẫn dễ dàng nói, xưa nay tao cho cả làng vay thế thì sao? Yên lặng một lát, ông Nghị nói, à, đến mồng năm, trong này có kỵ cụ của ông, vợ chồng mày đến làm giúp nhé. Pha dạ, rồi bà Nghị gạt thóc cho anh gánh về. Khách trương.